Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 279, làm công rơi lây. Ai? Các ngươi đám người kia. Thậm chí ngay cả ta đều không tin, xem ra ta không có tác dụng nha. Đại hoàng nha thấy thủ hạ nhóm chỉ là đình chỉ hành động, nhưng không có thả ra lôi thương. Có chút bất đắc dĩ, xem ra lâu như vậy, hắn ở băng hải tặc bên trong tuy rằng lấy được dưới nhóm tôn kính. Nói chuyện phân lượng nhưng vẫn không có đạt đến đại vương trình độ, đội trưởng ngài thứ lỗi. Chúng ta cái này cũng là bị ép bất đắc dĩ, đúng nha. Lôi thương đội trưởng chuyện làm, thực sự là thật là làm cho người ta tức rồi. Kính xin đội trưởng ngài không nên tức giận, bầy hải tặc nghe vậy lập tức nói xin lỗi. Hy vọng đại hoàng nha có thể thông cảm bọn họ, tốt đi. Ta cũng không nói nhiều. Ta liền với các ngươi nói rằng đại vương đối với lôi thương trừng phạt đi, đại hoàng nha nghe vậy. Không phí lời, nói thẳng, đại vương có lệnh, lôi thương đội trưởng vị trí sẽ bị lui rơi đi, giáng cấp đến trung cấp cán bộ. Đồng thời đội ngũ của hắn do Tà Nhãn Lang đội trưởng dẫn dắt, hắn cũng về Tà Nhãn Lang đội trưởng quản. Ngoài ra, sau đó hội nghị không có đại vương mệnh lệnh hắn không cho tham dự. Đối với cái này trừng phạt, đại gia còn có cái gì dị nghị? Đại hoàng nha sau khi nói xong, xem thủ hạ nhóm nói, cái này trừng phạt thật giống có thể. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể. Lôi thương đội trưởng rớt xuống sau đó, muốn bò lên trên phiên đội đội trưởng vị trí nhưng là khó khăn, không sai. Ta đồng ý, bầy hải tặc cân nhắc một phen sau. Rất nhanh đồng ý lôi thương rớt xuống đội trưởng vị trí. Không chỉ sau đó rất khó trả thù bọn họ. Hơn nữa, trung cấp cán bộ cùng cán bộ cao cấp tuy rằng chỉ kém cấp 1. Nhưng trên thực tế cách biệt dường như lệch trời nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lôi thương e sợ đời này cũng lại bò không được đội trưởng. Cái này trừng phạt rất để bọn họ thỏa mãn, được rồi. Các ngươi nếu đồng ý, vậy liền đem lôi thương buông ra đi, đại hoàng nha thấy bọn họ đều đồng ý. Liền mở miệng nói rằng, được rồi. Đội trưởng, bầy hải tặc sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức đem lôi thương để xuống. Sau đó bắt đầu tản ra, không tái tụ tập ở chung, lôi thương ngươi phải biết. Lời một số thời khắc là không thể nói lung tung, không phải vậy sẽ cùng hôm nay như thế. Hy vọng ngươi sau đó có thể nhớ kỹ, mặt khác. Không có chuyện cũng đừng đi quấy rầy đại vương. Đại vương đối với ngươi rất thất vọng. Đại hoàng nha xem thủ hạ nhóm tản ra sau, đi tới bị thả xuống lôi thương trước mặt nói rằng, lôi thương hiện tại có chuyện cũng coi như là việc tốt, chí ít vấn đề sớm một chút giải quyết, sau đó liền ít phát sinh rất nhiều chuyện, ta biết rồi. Đại hoàng nha lão ca, lôi thương nghe vậy có chút chán nản nói, bị từ đội trưởng vị trí cho chậm lại, sau đó muốn lại tăng đi tới liền khó khăn. Hơn nữa, hắn còn đắc tội rồi nhiều như vậy thủ hạ. E sợ ngày tháng sau đó sẽ rất khó vượt qua. Người muốn từ sự kiện lần này bên trong hấp thụ giáo huấn mới có thể tránh miễn lần sau bi kịch tái diễn. Đại vương đối với ngươi đã xem như là nhân từ. Không phải vậy, đổi ở những khác băng hải tặc bên trong, tiết lộ băng hải tặc tin tức, không bị đánh chết, cũng chí ít sẽ bị xuống làm thủy thủ. Ngươi muốn hiểu cảm ơn, đại hoàng nha vỗ vỗ lôi thương bả vai nói. Sau đó xoay người rời đi, sớm gọi ngươi chăm sóc miệng mình. Ngươi không nghe gọi ngươi theo đại vương tị nạn cũng không nghe. Hiện tại xong chưa, ngươi cái tượng cát. Sau đó gọi đại ca ta. Ta sẽ che chở ngươi. Tà Nhãn Lang từ thuyền hải tặc lên nhảy xuống đi tới lôi thương trước mặt nói. Rằng, một phát bắt được lôi thương, trực tiếp đem hắn kéo đi rồi. Hiện tại lôi thương là dưới tay hắn đi. Người này nhìn hắn còn có thể hay không thể đắc ý. Ngươi tên khốn kiếp thả ra ta, lôi thương mặt tiếp xúc mặt đất, bị Tà Nhãn Lang kéo không ngừng mà mắng. hắn mặt sắp bị tảng đá sượt rách ra, thành thật một chút đi. Lôi Thương, ngươi gọi rách cổ họng đều mị hữu dụng. Ngươi hiện tại về ta, Tà Nhãn Lang đối với Lôi Thương tiếng kêu. Căn bản mắt điếc tai ngơ không thèm để ý. Lôi kéo hắn trực tiếp đi chính là theo Lôi Thương bị Tà Nhãn Lang kéo đi. Ngày này sự tình cũng rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn sáng sớm ngày thứ hai. Đại Hoàng Nha chính đang dọc theo bờ biển nhìn thuyền độ màng tiến trình. Đi tới, đột nhiên bị người ngăn cản. Đại Hoàng Nha nhìn một chút trước mắt tóc trắng xóa mang theo kính mắt ra hỏa. Hỏi, người ngăn ta có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì. Vị này nghiêu đầu sơn băng hải tặc đại nhân nghe nói các ngươi còn ở chiêu độ màng thợ thủ công thật. Sao? Ngươi xem ta có thể không? Thủ nghệ của ta ở Sabaody quần đảo có thể cũng không tệ lắm đây. Lôi Thương nhìn Đại Hoàng Nha. Cười nói, rất là cao hứng chính mình sáng sớm đến. Liền ngăn cản nghiêu đầu sơn băng hải tặc bên trong quản sự. Dưới cái nhìn của hắn này khoản buôn bán đã ổn. Điều này e rằng không được. Chúng ta đã có độ màng thợ thủ công. Đại Hoàng Nha nghe vậy lắc lắc đầu nói. Từ chối Rayleigh tự tiến cử ở có độ màng thợ thủ công điều kiện tiên quyết. Hắn là không quá tình nguyện tiếp thu một cái xa lạ độ màng thợ thủ công. Đại nhân ngươi xem có thể. Hay không dàn xếp dưới. Ta xem các ngươi này thuyền cũng nhiều. Nếu như đơn dựa vào mấy người bọn hắn. Khẳng định là cần thời gian thật dài. Có sự gia nhập của ta liền không giống nhau. Tiến độ sẽ nhanh thật nhiều. Rayleigh nghe vậy gãi đầu cười nói. Này khoản buôn bán không đón được. Hôm nay hắn phòng trừng phải bị Sakuyaku đuổi ra. Đói bụng ngủ đường cái này vẫn không được. Đại Hoàng Nha thoáng suy tư một chút sau. Vẫn là lắc đầu cự tuyệt nói. Tuy rằng người trước mắt nói rất có lý. Nhưng hắn vẫn là không muốn tiếp thu một cái chính mình tìm tới cửa độ màng thợ thủ công. Hắn luôn cảm thấy sẽ gặp sự cố, ai? Vậy nói như thế đến, ta lão già này hôm nay là muốn ngủ đường cái, Rayleigh nghe vậy biết đừng. Đùa, thở dài nói, liền chuẩn bị rời đi mà vào lúc này. Dùng Kenbunsoku Haki nghe rõ hai người đối thoại Lotus. Cầm trong tay một túi cá khô vừa ăn vừa đi đến trên bom thuyền. Mở miệng nói rằng, Đại Hoàng Nha, đem mới mua 3 chiếc thuyền cho hắn độ màng. Mặt khác đi Heavy Drinker nơi nào từ bản vương danh nghĩa hoa 2 thùng rượu cho hắn. Hắn độ màng tiền công cũng cùng những người khác như thế, Lotus đứng ở trên bom thuyền nhìn một. Chút Rayleigh, hướng về nhét vào đem cá khô sau. Liền xoay người rời đi. Hắn đúng là không nghĩ tới sáng sớm lên ăn cái điểm tâm. Lại có thể nhìn thấy Minh Vương Rayleigh chạy tới bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc làm công đúng là. Để hắn không nghĩ tới. Có điều. Cũng là như vậy Minh Vương Rayleigh mà thôi không ngạc nhiên. Lại không phải Panda. Xin hỏi hiện tại ta có thể lưu lại sao? Rayleigh nhìn Lotus rời đi bóng lưng. Quay về một bên Đại Hoàng Nha hỏi, hắn đúng là không nghĩ tới sự tình lại còn có khả năng chuyển biến tốt. Xem ra hắn vận khí không tệ, nếu Đại Vương lên tiếng, ngươi liền ở lại đây đi. Hai thùng rượu ta chờ một lúc, sẽ làm người đưa tới, ngươi cái lão già thực sự là số may. Đụng với Đại Vương ăn điểm tâm tình tốt, xem ngươi là cái lão nhân phát thiện tâm. Ngươi phải cố gắng làm, đừng làm cho Đại Vương thất vọng. Đại Hoàng Nha nghe vậy cười nói. Cảm thấy trước mắt lão già này thực sự là số may, ha ha ha. Nói như vậy đến ta còn thực sự là số may đây, đa tả. Ta nhất định sẽ cố gắng làm việc, Rayleigh nghe vậy cười nói. Nâng lên kính mắt, rất là hài lòng, ngươi đi theo ta đi, Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó mang theo Rayleigh đi mới mua 3 chiếc thuyền nơi nào độ màng đi tới. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.